xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 381. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Dương kinh ngạc, hắn không ngờ một cô gái lạnh lùng, kiêu ngạo như vậy lại làm một chuyện ghê tởm như thế. Mặt Ôn Thu Ninh đỏ bừng, hai tay nắm chặt, tôi quang minh chính đại thi đỗ đại học, còn anh, ỷ vào chức đội trưởng đội sản xuất, làm những chuyện ngang ngược. Tôi ngang ngược, cô có bằng chứng không? Người đàn ông bước lên một bước, đừng tưởng chạy đến Bắc Kinh là không có chuyện gì, muốn trốn tôi, không có cửa đâu. Ôn Thu Ninh rõ ràng là sợ hắn, lùi lại vài bước, giữ khoảng cách, nếu tôi liều mạng, anh cũng đừng hòng làm đội trưởng đội sản xuất. Người đàn ông lớn tuổi khinh khỉnh nói, chỉ bằng cô ư, cô còn non lắm. Nói rồi, hắn ta lại tiến lên hai bước, định chộp lấy tay Ôn Thu Ninh. Theo tôi đi, cô mà không hầu hạ tôi cho tốt, tôi sẽ khiến cô không thể học được đại học. Hai người đang đứng nói chuyện ở bên ngoài một cái đình. Ôn Thu Ninh lùi lại vài bước, đã dính sát vào bệ đá dưới chân đình, không còn đường lùi nữa. Hắn ta vẫn tiếp tục xông tới. Ôn Thu Ninh sợ hãi đến mức hai tay múa may lung tung, kêu lên, ông đừng tới đây. Vu Hướng Dương đứng từ xa nhìn thấy, không thể chịu nổi nữa, bèn bước tới. Dù trước kia Ôn Thu Ninh và người đàn ông này có quan hệ gì, nhưng giờ cô ấy rõ ràng đang sợ hãi người đàn ông này. Còn người đàn ông này thì muốn ép buộc cô. Lòng trượng nghĩa và giáo dưỡng của Vu Hướng Dương không cho phép hắn trơ mắt đứng nhìn một người yếu thế bị bắt nạt. Hai người đang làm gì ở đây vậy? Vu Hướng Dương quát lớn một tiếng. Hai người kia giật mình sững sờ. Gã đàn ông quay đầu lại, cười tâu toét nói với Vu Hướng Dương, tôi đến thăm cháu gái tôi, đứng đây nói chuyện với nó một lát thôi. Ôn Thu Ninh thấy Vu Hướng Dương xuất hiện, như người C, H, ế, tê đuối vớ được cọng rơm cứu mạng. Đôi mắt trong veo lạnh lẽo thường ngày giờ tràn ngập sự chờ đợi và sợ hãi. Vu Hướng Dương đi tới đứng chắn giữa hai người. Đồng chí Ôn, có chuyện gì vậy? Mặt cô tái nhợt, thân thể run rẩy không thể kiểm soát, nhưng vẫn cố gắng giả vờ bình tĩnh. Ưỡn N, G, Ư, C lên nói. Đội trưởng Nghiêu, đây là người yêu của tôi. Anh ấy là bộ đội. Vu Hướng Dương, ai là người yêu của cô chứ? Cô đang nói chuyện ma quỷ gì vậy? Nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra rằng Ôn Thu Ninh nói vậy là để thoát khỏi sự quấy rối của gã đàn ông, nên hắn không phản bác. Đội trưởng Nghiêu cũng không dễ bị dọa, hắn vẫn cười tâu toét hỏi, vị đồng chí này, cậu là người yêu của Ôn Thu Ninh à? Vu Hướng Dương nhìn dáng vẻ Ôn Thu Ninh sợ hãi tột cùng nhưng vẫn cố gắng tỏ ra dũng cảm, trong lòng có chút thương cảm. Hắn đáp chắc nịch, đúng, tôi là người yêu của cô ấy. Ông là ai? Đội trưởng Nghiêu cười ha hả. Vừa rồi tôi đã nói rồi, nó là cháu gái tôi. Tôi đến thăm nó. Ôn Thu Ninh vội lắc đầu. Không phải, hắn ta không phải người thân của tôi. Sắc mặt Vu Hướng Dương lập tức trầm xuống, giọng đầy uy lực của người lính. Này ông già, dám quấy rối người yêu của tôi ư? Tôi phải đưa ông tới phòng bảo vệ. Nói rồi, Vu Hướng Dương xắn tay áo. Gã đàn ông giơ tay lên ngăn cản. Này cậu thanh niên, đừng nóng vội. Cậu hỏi Ôn Thu Ninh xem quan hệ giữa tôi và cô ấy rồi hãy nói. Tôi không cần hỏi, cô ấy nói không phải thì không phải. Vu Hướng Dương nắm lấy cổ tay gã đàn ông, đi với tôi đến phòng bảo vệ. Gã đàn ông xoay cổ tay mấy cái, thoát ra khỏi tay Vu Hướng Dương. Tất nhiên, Vu Hướng Dương chỉ dùng khoảng 5 phần sức, cố ý để gã thoát ra. Hắn hiểu nếu chuyện này mà ầm ĩ đến phòng bảo vệ, danh tiếng của Ôn Thu Ninh sẽ bị hủy hoại. Gã đàn ông vừa lùi lại vừa nói, con nhỏ này là đồ hư hỏng, ỷ vào cái mặt xinh mà đi quyến rũ đàn ông khắp nơi. Chỉ có cậu mới coi cô ta là báu vật mà coi làm đối tượng. Mày đợi đấy. Gã ta hung tợn nhìn Ôn Thu Ninh rồi bỏ đi. Khi gã đàn ông đã đi xa, Ôn Thu Ninh như bị rút hết sức lực, sắc mặt trắng bệch, tựa vào bệ đá. Cảm ơn anh chuyện vừa rồi. Không có gì. Vu Hướng Dương nhìn dáng vẻ yếu ớt đó của cô, lòng chợt dâng lên chút thương xót. Hắn tự hỏi, rốt cuộc gã đàn ông kia đã làm gì mà khiến cô sợ hãi đến vậy? Ôn Thu Ninh lại nói, anh tới tìm em gái anh đúng không? Cô ấy sắp tan học rồi. Anh đi đi. Vu Hướng Dương muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì. Cuối cùng chỉ nói một cách mộc mạc, cô về ký túc xá nhanh đi. Nói xong, anh quay lưng rời đi. Lâm Dã chạy ra khỏi khu nhà học, vừa nhìn thấy Trình Cảnh Mặc là nhận ra ngay. Cô chạy đến trước mặt anh. Anh tới rồi. Anh Vu Hướng Dương đâu à? Cậu ấy đi sau. Sao anh ấy không đi xe đạp cùng anh? Cậu ấy ngại ngồi sau. Lâm Dã gãi đầu, nghi hoặc, sao có thể? Lâm Vận Di cũng bước ra, còn Vu Hướng Niệm thì đi cuối cùng, vẫn đang cười nói vui vẻ với các bạn. Cả nhà đi bộ ra cổng trường để đón xe buýt. Đợi một lúc lâu sau, Vu Hướng Dương mới tới. Anh ở trật trường lạc đường à? Vu Hướng Niệm hỏi. Vu Hướng Dương trả lời chắc nịch. Anh mà lạc đường ư? Anh đi trong rừng còn chẳng lạc. Thế sao anh chậm vậy? Vu Hướng Dương đáp. Anh đi vệ sinh. Không được à? Lúc này, xe buýt đã đến. Vu Hướng Dương nhận xe đạp từ tay Trình Cảnh Mặc. Mọi người cứ đi xe buýt đi. Tôi đi xe đạp. Lâm Dã phấn khích. Em cũng muốn đi xe đạp. Cô không thích đi xe buýt. Cứ một lúc lại dừng, một lúc lại chạy. Vu Hướng Dương cười. Được, cô đi. Cách trường.